Ma đạo tổ sư chương 107 Tàn phong nhất. Thay vì nói âm thanh này là gõ cửa, không bằng nói là tông cửa thì đúng hơn. Không giống tiếng của cánh tay con người đang gõ, ngược lại giống như một người đang vác theo một người khác ở trên cánh cửa mà điên cuồng đập gõ. Âm thanh càng lúc càng vang, vết nứt trên then cửa miếu mỗi lúc một lớn, biểu tình trên mặt Kim Quang Dao cũng càng lúc càng trở nên vặn vẹo. Đến khi tiếng đập cửa vang lên lần thứ tư, cái chốt cửa rốt cuộc cũng không chịu được nữa mà gãy lìa. Một đạo thân ảnh đen kịt mang theo mưa bụi dày đặc đồng loạt phá cửa mà vào. Thân hình Kim Quang Dao bỗng chốc rung lên, dường như muốn né tránh, nhưng mà rất nhanh đã ngăn lại cảm xúc xao động này. Đạo thân ảnh kia bay vào, phương hướng cũng không phải là nhắm vào hắn, mà là nhắm về phía Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ. Hai người nháy mắt từ trong nhàn nhã mà tách ra một lát, rất nhanh lại tự nhiên mà sáp lại, sóng vai đứng cùng nhau. Quay đầu nhìn lại, Ngụy Vô Tiện nói: "Ôn Ninh." Ôn Ninh đụng phải tượng Quan Âm trong miếu, đầu hướng xuống dưới, chân hướng lên trên treo một hồi, phù một tiếng ngã xuống, lúc này mới nói: "Công tử." Nhìn thấy hắn, Giang Trừng và Kim Lăng vẻ mặt đều có chút khó coi. Nhiếp Hoài Tang thì lại hét lớn: "Đại ca!" Ngoài trừ Ôn Ninh bay vào, ngoài cửa miếu còn đứng thêm một thân ảnh cao lớn khác, hình dáng cứng trắng, sắc mặt màu xám tro, hai mắt vô thần. Nhiếp Minh Quyết chính là Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết. Hắn giống như một tòa tháp sắt, đứng ở phía trước cửa, ngăn cản những cơn mưa rào rơi vào bên trong miếu Quan Âm, chặn tất cả lối đi của mọi người. Cái đầu được đặt rất ngay ngắn ở trên cổ hắn, giữa cổ còn có thể nhìn thấy những mũi kim khâu màu đen chằng chịt dày đặc. Có người nào đó đã dùng một cây trường tuyến đem cái đầu và thân thể của hắn vá lại. Lam Hy Thần gọi: "Đại ca." Kim Quang Dao cũng thì thầm lẩm bẩm: "Đại ca." Trong ngôi miếu này có ba người đều đối với thi thể Nhiếp Minh Quyết gọi bằng đại ca, nhưng ba người lại mang theo ba loại ngữ khí hoàn toàn không giống nhau. Kim Quang Dao trên mặt đều là ngập tràn sợ hãi, cả người đều run lên. Cho dù còn sống hay đã chết, Kim Quang Dao sợ nhất chính là người này, không thể nghi ngờ gì nữa. Đây chắc chắn là hắn, vị này tính tình dữ dằn, là nghĩa huynh tuyệt đối sẽ không nuông chiều nghĩa đệ. Thân thể hắn rung lên, tay cũng rung theo, bàn tay đang gắt gao nắm chặt lấy dây đàn, đẫm máu, cũng bắt đầu rung. Ngay trong lúc này, Lam Vong Cơ bỗng nhiên rút ra tị trần, một kiếm chém xuống. Trong chớp mắt, y liền vọt đến trước người Kim Lăng, nâng lên một thứ mà Kim Quang Dao có cảm giác cánh tay mình nhẹ đi, đầu hơi choáng váng. Cúi đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện cổ tay phải của hắn đã không thấy nữa. Tay phải của hắn từ dưới bắp tay trở xuống đã bị chém đứt. Lam Vong Cơ cầm lấy thứ kia cũng chính là sợi dây huyền cầm, hung khí mà lúc đầu hắn cầm ở trong tay. Thoáng chốc máu tươi cuồng phun. Kim Quang Dao đau đến sắc mặt trắng bệch, thậm chí sức lực để kêu đau cũng không kêu nổi, chỉ là lảo đảo lùi lại mấy bước, đứng cũng không vững, ngã xuống đất. Ngược lại là Tô Thiệp lại hét thảm lên. Lam Hy Thần dường như trong nháy mắt muốn đi dìu hắn, nhưng mà cuối cùng cũng không dám ra tay giúp đỡ. Lam Vong Cơ đem đoạn tay bị chém đứt của Kim Quang Dao ở trên ngón tay đó tách ra, dây đàn đột nhiên nới lỏng. Kim Lăng lúc này mới thoát khỏi nguy hiểm. Giang Trần đang muốn nhào lên xem hắn có bị thương chỗ nào hay không, Ngụy Vô Tiện lại dành trước một bước tiến lên, nắm chặt hai vai Kim Lăng, cẩn thận kiểm tra, xác định làn da ở cổ hoàn hảo, không chút tổn hại, một chút trầy xước cũng không có, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Kim Lăng bị máu văng trúng từ đoạn tay đã bị chém đứt của Kim Quang Dao, hơn nửa thân người và non nửa khuôn mặt đều nhiễm phải vết máu, đang còn ngơ ngác không phản ứng lại. Ngụy Vô Tiện hung hăng ôm hắn một chút, nói: "Lần sau cách xa nhân vật nguy hiểm này một chút. Tiểu tử thúi, người vừa nãy đứng gần như vậy làm gì?" Vừa nãy, trong nháy mắt đó, thực sự là quá nguy hiểm. Sợi dây đàn sắc bén đến cực điểm. Nếu dùng huyền sát thuật thì sẽ cắt thịt, chém xương như là chém dưa, sắc rau. Cố tình, tay Kim Quang Dao còn đang phát run. Chỉ cần hắn lại run nhiều thêm một khắc, như vậy càng đáng sợ hơn nữa. Cũng may, hắn bị sự xuất hiện của Nhiếp Minh Quyết làm cho sợ đến mức quên mất trong tay còn nắm sợi dây huyền cầm. Nếu như hắn kéo sợi dây huyền cầm thì... Nếu không phải Lam Vong Cơ hành động dứt khoát, vừa nhanh lại vừa chính xác, chặt đứt đoạn tay phải mà hắn đang cầm dây huyền cầm, chỉ sợ Kim Lăng giờ phút này đã đầu thân chia lìa, máu tươi phun cao hơn nửa trượng. Lam Vong Cơ qua lại xuất kiếm, luôn lưu lại ba phần đường sống, nhưng mới vừa rồi tình hình thực sự nguy cấp. Hơn nữa Kim Quang Dao quá mức giảo hoạt, nếu như còn đối với hắn lưu lại đường sống, không biết hắn sẽ còn dở thủ đoạn gì nữa. Nếu như tử duy nhất của Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên ở trước mặt hắn cũng không còn, Ngụy Vô Tiện thật sự không biết phải làm sao để đối mặt với bọn họ khi mình chết. Kim Lăng rất không quen bị người khác ôm như vậy, sắc mặt tái nhợt, thoáng cái đỏ ửng. Sau đó kịch liệt từ chối, muốn thoát khỏi lòng ngực của Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện thấy vậy, càng thêm dùng sức mà tóm lấy hắn, mạnh mẽ ôm thêm mấy lần, vỗ vài cái trên vai hắn, rồi mới hướng ra, đẩy về phía Giang Trừng bên kia, nói: "Đi thôi, đừng có chạy lung tung nữa, đến bên cạnh cũ của ngươi đi." Giang Trừng bắt lấy Kim Lăng, đầu óc còn có chút choáng váng, nhìn Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đứng chung một chỗ bên kia, chần chờ chốc lát, mới thấp giọng đối với Lam Vong Cơ, nói: "Cảm ơn." Mặc dù giọng nói thấp, nhưng lại có thể nghe rõ ràng. Kim Lăng cũng nói: "Cảm ơn ân cứu mạng của Hàm Quang Quân." Lam Vong Cơ gật đầu, cũng không nói gì, tị trần cắm nghiêng trên mặt đất, thanh kiếm long lanh trong sáng, không hề dính một giọt máu. Những giọt máu dính trên kiếm đã sớm chảy hết sạch sẽ. Ngay sau đó, liền thay đổi phương hướng, nhắm ngay về phía Nhiếp Minh Quyết đang đứng ở cửa. Ôn Ninh chậm rãi đứng dậy, tiến lên phía trước vài bước, giơ lên một bàn tay, nói: "Cẩn thận, oán khí của hắn không phải chuyện đùa đâu." Kim Quang Dao cắn răng, vỗ mấy cái ở chỗ đoạn tay đã bị chém đứt, mất máu quá nhiều, đầu váng mắt hoa, bỗng nhiên chợt nhìn thấy Nhiếp Minh Quyết bước tới một bước, đi về phía hắn, hai mắt nhìn chằm chằm hắn, nhất thời hồn phi phách tán. Tô Thiệp ở một bên ho ra một ngụm máu, tận lực dùng hết sức mình quát lên: "Ngu xuẩn, còn đứng ngay ra đó làm gì? Ngăn cản hắn, dừng lại ở trước cửa." Mấy tên tu sĩ Lăng Lăng Kim Thị đã sớm như đi vào cõi thần tiên, nghe tiếng quát lớn, lúc này mới kịp phản ứng, liền cầm kiếm chạy đến bao vây lại. Ngay lập tức có hai người bị Nhiếp Minh Quyết một chưởng đánh bay đầu. Kim Quang Dao rắc thuốc bột lên chỗ tay phải bị chém đứt, nhưng thuốc bột lại bị cuốn trôi bởi dòng máu chảy. Trong mắt của hắn dường như hàm chứa ánh lệ, mà đi xé vạt áo của mình, muốn băng bó cầm máu. Nhưng tay trái của hắn vốn dĩ đã bị dính phải khói độc do hắc xương trong quan tài làm tổn thương, khiến cho hắn không sử dụng được sức lực, run rẩy xé cả nửa ngày mà xé không được, chỉ làm tăng thêm đau đớn. Tô Thiệp vội vàng nhào tới, xé xuống bạch y của mình cho hắn băng bó. Trùng hợp, Lam Hy Thần che chở Nhiếp Hoài Tang lùi đến chỗ an toàn. Tô Thiệp ở khắp nơi trên người mình mò tìm thuốc mỡ, thuốc bột còn dư, nhưng mà tìm không thấy, mới quay sang đối Lam Hy Thần, nói: Lam Tông Chủ, người có thuốc không? Giúp đỡ chút đi. Tông Chủ hắn đối với người vẫn luôn lấy lệ để tiếp đón, người coi như giúp một chuyện đi. Lam Hy Thần nhìn thấy Kim Quang Dao thảm đến mức gần như sắp ngất xỉu, trong mắt lộ ra một tia không đành lòng. Đúng lúc này, chỉ nghe đầu bên kia truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết. Nhiếp Minh Quyết ra tay xúc kích, đem ba tên tu sĩ một hơi đập thành thịt nát bấy nhầy. Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ che ở trước người Giang Trừng và Kim Lăng. Ngụy Vô Tiện nói: "Ôn Ninh, ngươi làm thế nào mà gặp được hắn vậy?" Ôn Ninh vừa tiếp được một đòn bằng tay, lại đi đón thêm một đòn bằng chân đã gãy, nói: "Người bảo ta đi tìm Lam công tử, ta ở khách sạn tìm không thấy, đành phải đi ra ngoài tìm đường." Người bảo ta đi tìm Lam công tử, ta ở khách sạn tìm không thấy, Đành phải đi ra ngoài đường tìm, cũng không nhìn thấy Lam công tử. Sau đó nhìn thấy Xích Phong Tôn đang đi ở trên đường, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Đám trẻ lưu lạc nhìn thấy hắn mà không biết nguy hiểm, còn tưởng rằng ta và hắn là giống nhau, thế nên đi lên quấn lấy hắn đùa giỡn. Xích Phong Tôn thần trí hoàn toàn không có, muốn tay không xé rách bọn họ, ta chỉ có thể cùng hắn một đường đánh tới nơi đây. Tại sao hắn ở khách sạn không tìm thấy Lam Vong Cơ? Ngụy Vô Tiện căn bản không cần hỏi cũng biết. Hắn ở cách vách, Lam Vong Cơ ngủ không được. Lẽ nào Lam gia ở cách vách hắn có thể ngủ được sao? Tất nhiên là y cũng sẽ ra ngoài chạy lung tung đâu đó. Sau đó mới gặp phải tiên tử đang cong đuôi chạy đi tìm viện binh. Trận giông tố đến đột ngột này tất nhiên cũng là bắt đầu đánh từ lúc Ôn Ninh và Nhiếp Minh Quyết sau khi thức dậy. Cái thi thể này ban đầu được gọi là Triệu Âm Tà, huống hồ hai cổ hung thi này lại không giống bình thường. Đám tu sĩ Lang Lăng Kim Thị mặc dù không địch lại Nhiếp Minh Quyết nhưng vẫn không ngừng anh dũng vọt tới trước. Có điều khi kiếm của bọn họ chém lên người Nhiếp Minh Quyết lại cứ như là chém phải thép cứng, thậm chí một chút máu cũng không có. Nhiếp Hoài Tang từ phía sau Lam Hy Thần ló ra gần nửa thân người, có chút sợ hãi và mong đợi nói: Đại ca, ta là... Nhiếp Minh Quyết không có con người, hai mắt tức giận trợn tròn, đột nhiên chụp vào người hắn. Lam Hy Thần hơi cúi đầu, Liệt Băng phát ra một tiếng nức nở, Nhiếp Minh Quyết thân hình cứng đờ. Lam Hy Thần nói: Đại ca, đây là Hoài Tang. Nhiếp Hoài Tang nói: Đại ca, ngay cả ta cũng không nhận ra. Ngụy Vô Tiện nói: Hắn đâu chỉ không nhận ra ngươi, hiện tại ngay cả mình là ai, hắn cũng không biết. Nhiếp Minh Quyết bây giờ đã là một khối tử thi, bị oán khí ngập trời thao túng, táo bạo và hung hãn, tấn công không phân biệt đối tượng. Ôn Ninh tu chỉnh một lát, lại lần nữa tiến lên triền đấu. Nhưng Ôn Ninh oán khí không sâu nặng bằng hắn, thân hình cũng không cao to bằng hắn. Hơn nữa cây sáo Ngụy Vô Tiện đã nứt, không có cách nào vì hắn tiếp thêm sức lực, vì thế rơi vào thế hạ phong. Kim Quang Dao nằm trên mặt đất, cánh tay vì bị chém đứt, chảy máu không ngừng. Tô Thiệp đứng dậy, đem hắn vác lên trên lưng mình, tính thừa dịp loạn mà vác người chạy trốn. Động tác này khiến Nhiếp Minh Quyết cảnh giác, chú ý tới bọn họ, hất bay Ôn Ninh, bước nhanh đi về phía Kim Quang Dao. Kim Lăng thất thành nói: Tiểu thúc, chạy mau. Giang Trừng tát một phát ngay sau gái của hắn, phẫn nộ quát: Cầm miệng. Kim Lăng bị trúng một cái tát mới thanh tỉnh lại. Dù sao, tiểu thúc cũng là người nhìn hắn lớn lên. Mười mấy năm qua, Kim Quang Dao đối với hắn không thể nói là không tốt. Thấy hắn có khả năng sẽ chết thảm ở trên tay hung thi hung ác này, dưới tình thế cấp bách, Kim Lăng mới buộc miệng bật thốt lên lời nhắc nhở. Mà Nhiếp Minh Quyết nghe được một tiếng này của hắn, giống như là có chút nghi hoặc, nghiêng đầu qua. Ngụy Vô Tiện trong lòng căng thẳng, thấp giọng nói: Hỏng rồi. Nhiếp Minh Quyết hiện tại đã trở thành một cổ hung thi, tất nhiên sẽ đối với kẻ thù của hắn chính là Kim Quang Dao, oán khí lớn nhất. Nhưng hung thi không phân biệt con người, cũng không phải dựa vào ánh mắt. Kim Quang Dao và Kim Lăng có quan hệ huyết thống gần gũi. Đối với âm sát tử vật, có hai người sống sờ sờ, có hơi thở và huyết khí đều có chút giống nhau. Nếu là âm vật đang trong tình trạng hỗn loạn thì lại càng khó để phân biệt. Vào giờ phút này, Kim Quang Dao mất một đoạn tai, máu chảy ồ ạt, khí tượng suy yếu, sống dở, chết dở. Còn Kim Lăng thì lại khỏe mạnh, nhảy nhót tưng bừng. Nhiếp Minh Quyết là người chết, không có đầu óc để tự hỏi, tự nhiên là đối với hắn, hứng thú cao hơn một chút. Lam Vong Cơ xuất ra tị trần, đâm thẳng vào ngực Nhiếp Minh Quyết. Đúng như dự đoán, mũi kiếm đâm trúng lồng ngực của hắn, liền dừng lại, không đâm sâu thêm được nữa. Nhiếp Minh Quyết cúi đầu, nhìn thấy trường kiếm sáng lấp lánh, rít gào một tiếng, giơ tay muốn đi bắt trường kiếm. Lam Vong Cơ lập tức triệu hồi tị trần, công một tiếng, bay vào trong vỏ, làm cho hắn bắt hụt. Ngay sau đó, tay trái vừa lật, đem cầm Vong Cơ mang ra, nắm ở trong tay. Cấp bách, âm thanh đàn tấu trong trẻo vang lên. Lam Hy Thần một lần nữa đem Liệt Băng đưa đến bên môi. Ngụy Vô Tiện một phát rút ra hơn 30 lá bùa, đều quăng hết về phía Nhiếp Minh Quyết. Nhưng mà những tấm bùa đó còn chưa kịp đến gần Nhiếp Minh Quyết, liền bị oán khí của hắn đốt cháy ở trên không trung, bị thiêu thành tro tàn. Nhiếp Minh Quyết rống giận hướng về phía Kim Lăng chập tới. Giang Trừng và Kim Lăng đều đã lui đến góc tường, không thể lui được nữa. Giang Trừng định phải đem Kim Lăng nhét về phía sau lưng. Chính mình tạm thời không thể sử dụng linh lực của tam độc, chỉ còn cách cắn răng mà tiếp đón. Cầm tiêu đồng thời tống vang, nhưng chỉ sợ là không còn kịp rồi. Nhiếp Minh Quyết một quyền đánh xuyên qua một khối thân thể. Thế nhưng khối thân thể này không phải là Giang Trừng, cũng không phải là Kim Lăng. Ôn Ninh chắn ở trong góc tường, ngăn cản ở trước mặt hai người bọn họ. Hai tay bắt lấy cánh tay như sắt thép của Nhiếp Minh Quyết, chậm rãi đem cánh tay của hắn từ trong lòng ngực của mình rút ra, để lại một cái lỗ thủng rất lớn, trong suốt có thể nhìn xuyên qua, không có chảy máu, chỉ rơi ra một chút nội tạng đen đúa bị vỡ bụng. Ngụy Vô Tiện gào thét gọi: "Ôn Ninh!" Giang Trừng thì nhìn qua, hận không thể tại chỗ điên luôn cho rồi. Hắn nói: Người. Một đấm này lực đạo quá lớn, không riêng gì đánh xuyên qua lồng ngực Ôn Ninh, còn làm vỡ nát bộ phận thanh môn của hắn. Nói một câu đều không nói được, liền ngã gục xuống. Vị trí này, hắn vừa vặn ngã vào trên người Giang Trừng và Kim Lăng. Thân thể tạm thời không thể cử động, nhưng đôi mắt vẫn còn mở to, không chút nháy mắt nhìn hai người bọn họ. Kim Lăng ban đầu cực kỳ căm hận hung thủ năm đó đã đem cha của mình một chưởng xuyên tim chết. Đó là hung khí bằng người. Từ nhỏ hắn đã vô số lần phát thệ, ngày sau nếu như có cơ hội, nhất định sẽ đem Ngụy Anh cùng Ôn Ninh ngàn đao phanh thai xé xác, từng khúc lăng trì. Sau đó hắn không muốn hận Ngụy Vô Tiện, bèn dùng sức chuyển dời mối hận sang Ôn Ninh. Nhưng vào giờ phút này, nhìn tên hung thủ này, hung khí ở trước mặt bọn họ đồng dạng cũng bị một quyền xuyên tim. Hắn thậm chí không có động thủ đem Ôn Ninh thô lỗ đẩy ra, lại để cho hắn dựa vào. Nếu để cho hắn không dựa vào trên người bọn họ, đều không làm được. Rõ ràng biết hắn là một người đã chết, đừng nói là bị xuyên một lỗ thủng, cho dù có bị chém thành hai đoạn ngang lưng cũng chưa chắc sẽ có việc gì. Nhưng không biết tại sao, nước mắt không thể kiểm soát được mà tràn mi. Sau khi đánh ra một quyền này, Nhiếp Minh Quyết động tác cũng ngưng trệ. Lam Vong Cơ cùng Lam Hy Thần hai người hợp tấu, đàn như băng suối chảy xuôi, tiêu như cao phong túc sát. Âm thanh này phát ra đều khiến Nhiếp Minh Quyết căm hận. Âm thanh này phát ra đều khiến Nhiếp Minh Quyết căm hận. Trình độ hợp tấu chói tai càng tăng lên gấp bội, làm cho quanh thân của hắn có một loại cảm giác phản phất như có người dùng một sợi dây vô hình trói chặt hắn. Sợi dây càng siết càng chặt, hắn cũng càng lúc càng phẫn nộ, cuối cùng đột nhiên bạo phát, cưỡng ép phá tan xiềng xích do âm thanh trói buộc, đánh về phía người khải đàn. Lam Vong Cơ bình tĩnh xoay người chuyển sang công kích hắn, tiếng đàn một phút cũng không ngừng lại. Một quyền của Nhiếp Minh Quyết lại đánh xuyên qua vách tường, đang muốn quay người chợt nghe được hai tiếng âm thanh thu thu thanh thoát. Hắn đem nắm tay của mình từ bên trong vách tường rút ra, hướng mắt nhìn về phía phát ra âm thanh. Ngụy Vô Tiện lại thổi ra hai tiếng sáo bằng miệng, cười nói: "Xin chào Xích Phong Tôn, nhận ra ta không?" Nhiếp Minh Quyết trong mắt trắng dữ tợn, lẳng lặng nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện nói: "Không nhận ra cũng không sao, người nhận ra tiếng hít sáo này là được rồi."